Vị ngọt sau hôn nhân, chương 4, cao đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong chậm chậm chớp mắt hai lần, rồi đưa tay đẩy gọng kính vàng trên sống mũi anh mỉm cười dịu dàng, từ tốn hỏi, em nói gì vậy, vợ yêu. Giang Miên bị tiếng gọi, vợ yêu, của anh làm cho mặt đỏ bừng, tai nóng rực. Lúc tối ở nhà họ Tần, khi anh đứng trước mặt mọi người và nói câu, vợ tôi là người đã cứu tôi. Trong lòng cô không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng giờ đây, chỉ có hai người họ, anh đột nhiên gọi một tiếng. Vợ yêu, làm Giang Miên cảm thấy vô cùng bối rối. Giang Miên thực ra cũng nhận ra sự không hợp lý sau khi lời nói ra khỏi miệng. Cô trước đây chỉ nghe nói sơ qua về tình hình nhà họ Tần, hôm nay mới thật sự cảm nhận được sự phức tạp của nó. Tần Phong nói rằng công ty của anh sắp phá sản là tin giả, rất có thể để lừa dối những người trong gia đình đang rình rập anh. Bây giờ, vở kịch của anh vẫn chưa kết thúc, nếu cô vì công ty của anh không cần vốn đầu tư mà đòi ly hôn, sẽ phá hỏng kế hoạch của anh. Vì vậy, ly hôn chắc chắn là không thể, cô cần phối hợp với anh, tiếp tục đóng vai vợ của Tần Phong. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt chạm vào ánh mắt đang nhìn mình của Tần Phong. Trong khoảnh khắc, Giang Miên bị ánh mắt của anh làm cho kinh sợ. Rõ ràng đôi mắt đào hoa của anh hơi cong, nụ cười dịu dàng. Miệng cô dường như không thể kiểm soát, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, mang theo chút dè dặt hỏi anh. Em nói, tối nay em ngủ ở phòng nào? Tần Phong khẽ nhướng mày, nhưng biểu cảm nhanh chóng trở nên thất vọng, giọng nói cũng rất buồn bã. Mới là đêm tân hôn mà vợ yêu đã muốn ngủ riêng rồi sao? Lại thêm một tiếng, vợ yêu, nữa, toàn thân Giang Miên như bốc cháy. Trên má cô nhanh chóng hiện lên một lớp đỏ ửng. Đôi mi dài rợp bóng nhẹ nhàng rung động, tựa như cánh bướm đang vỗ cánh muốn bay. Giang Miên bắt đầu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cô ấp úng. À, cái này, em, cuối cùng, không biết phải trả lời Tần Phong thế nào, Giang Miên đành như cầu xin mà khẽ gọi anh. Học trưởng, cô muốn anh tha cho cô, đừng trêu chọc cô nữa. Nhưng anh lại không chịu, Tần Phong đột nhiên cười, đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong đẹp mắt. Giọng điệu lười biếng pha chút trêu đùa. Đổi cách gọi đi, vợ yêu. Hai từ cuối anh nhấn mạnh, như đang nhắc nhở trắng trợn rằng Giang Miên nên gọi anh bằng gì. Giang Miên bị anh trêu chọc đến mức mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn anh thêm lần nào nữa. Tần Phong không cố chấp đợi Giang Miên gọi anh là chồng, sau vài giây dừng lại, anh thở dài một hơi sâu, đứng dậy trước và nói nhỏ. Đi nào, anh dẫn em lên phòng ngủ. Được, được cả. Giang Miên nhanh chóng đứng dậy, theo sau Tần Phong. Hành lý của cô vẫn để ở cạnh tường, Tần Phong bước tới lấy vali. Giang Miên với tâm trạng rối bời cũng theo sau anh. Tần Phong xoay người, suýt chút nữa va vào Giang Miên. Anh cúi đầu nhìn cô, không nhịn được cười, giọng bất đắc dĩ. Anh đến lấy vali, em theo làm gì? Giang Miên đỏ mặt ngơ ngác lắc đầu, cắn nhẹ môi không nói gì, thực sự không biết phải trả lời thế nào. Lúc này cô cảm thấy như đang say rượu, đầu óc choáng váng, hoàn toàn không thể phản ứng lại. Nhưng rõ ràng cô chỉ uống vài ly rượu, phần lớn rượu của cô đã được Tần Phong uống thay. Giang Miên như một cái đuôi nhỏ theo Tần Phong lên lầu đến phòng ngủ. Khi mở cửa và bật đèn, không chỉ Giang Miên mà cả Tần Phong cũng ngạc nhiên đứng yên tại chỗ. Trong phòng ngủ rộng rãi và thoải mái, trên giường king size trải đầy cánh hoa hồng. Thậm chí ở giữa giường còn có một trái tim bằng cánh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đầu giường dán chữ hỷ, cả bàn đầu giường và đèn bàn cũng đều có chữ hỷ màu đỏ rực. Ngay cả bộ ga gối cũng là màu đỏ tươi, nhìn rất vui mắt. Giang Miên, Tần Phong là người phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này. Anh giải thích, hôm nay anh nhờ quản gia nhà họ Tần đến dọn dẹp phòng, không ngờ họ lại tỉ mỉ làm thế này. Tần Phong thực sự nhờ người đến dọn dẹp nhà cửa, nhưng anh không biết phòng ngủ lại được trang trí như thế này. Giang Miên ngập ngừng đáp, không sao, họ cũng có ý tốt mà, cô nói với vẻ thấu hiểu. Hai người bước vào phòng ngủ, Tần Phong dẫn Giang Miên mở cửa tủ quần áo. Anh dẫn cô vào trong, bên trong có quần áo và phụ kiện của anh, còn có giày da. Cũng có một số đồ ngủ đôi và váy, túi xách, giày cao gót cho nữ. Có lẽ là anh đã nhờ quản gia chuẩn bị cho cô. Trong tủ quần áo rộng lớn này có một bàn trang điểm rất đẹp và rộng rãi. Chỉ có vài hàng son môi của các thương hiệu nổi tiếng, phần còn lại vẫn trống. như đang chờ chủ nhân điền đầy nó. Tần Phong lấy một bộ đồ ngủ nữ từ đồ đôi đưa cho Giang Nguyên, nói. Em đi tắm trước đi, anh sẽ dọn giường, quần áo trong vali để mai người khác dọn cho em. Giang Nguyên nhận bộ đồ ngủ, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, khi anh ra khỏi tủ quần áo, cô lấy ra một đống đồ trang điểm và chăm sóc da từ vali để lên bàn trang điểm. Trước khi tẩy trang, Giang Miên tháo đôi vòng ngọc bích trên cổ tay, cất vào hộp, không định đeo lại nữa. Cô tẩy trang xong, lại lấy ra đồ lót từ vali, rồi mới bước vào phòng tắm trong phòng ngủ. Sợ bị Tần Phong nhìn thấy khi đi qua phòng ngủ, Giang Miên đặc biệt giấu đồ lót trong bộ đồ ngủ. Phòng tắm khô ráo và rộng rãi, Giang Miên chọn ngâm mình trong bồn tắm. Cô đắp mặt nạ, thoải mái ngâm mình trong nước ấm, từ từ sấy khô và chải tóc, cuối cùng rửa mặt và đánh răng rồi mới ra ngoài. Tần Phong đã dọn sạch cánh hoa hồng trên giường, nhưng không tháo chữ hỉ đỏ dán khắp phòng. Anh ngồi trên mép giường, một tay cầm điện thoại, cà vạt bị anh tháo ra, cuộn quanh tay. Cổ áo mở, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Giang Miên mở miệng muốn gọi anh là học trưởng, lại sợ anh lại trêu chọc mình, cuối cùng không gọi. Chỉ nói, em tắm xong rồi, anh đi tắm đi. Giọng của cô gái nhẹ nhàng, nghe rất ngoan ngoãn. Tần Phong ngẩng đầu nhìn cô, Giang Miên mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng, mái tóc dài ướt nhẹ nhàng xõa xuống, khuôn mặt trắng trẻo không trang điểm, làn da mịn màng sạch sẽ. Đôi mắt đẹp rực rỡ như cánh hoa đào, ánh nhìn trong trẻo đầy vẻ ngây thơ vô tội. Nhìn như một con thỏ nhỏ dễ thương, khiến người ta muốn trêu chọc. Tần Phong nhìn lại như không có gì, mỉm cười đáp. Được, anh đặt điện thoại xuống, tháo cà vạt quấn quanh tay, cũng tháo kính, sau đó đứng dậy vào tủ quần áo lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Sau khi Tần Phong vào phòng tắm, Giang Miên thở phào nhẹ nhõm. Cô cất cà vạt của anh vào tủ quần áo, rồi bắt đầu tự dọn đồ trong vali. Khi Tần Phong tắm xong, anh không thấy Giang Miên trong phòng ngủ. Theo trực giác, anh vào tủ quần áo và thấy Giang Miên đã gần như dọn dẹp xong hành lý của mình. Quần áo được phân loại và sắp xếp vào tủ, túi sách đặt trên kệ túi, trang sức để trong ngăn kéo trang sức, đồ trang điểm và chăm sóc da trên bàn trang điểm cũng được cô phân loại gọn gàng. Tần Phong có chút bất lực, không phải đã bảo em Mai để người giúp dọn rồi sao? Sao vẫn tự mình làm? Giang Miên quay lại nhìn anh, thấy anh đang mặc bộ đồ ngủ nam màu xanh đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bình tĩnh rời mắt đi, vẻ mặt nghiêm túc đáp. Không có gì làm nên em dọn dẹp luôn. Nói xong, Giang Miên đứng dậy để chiếc vali trống vào chỗ để hành lý. Dựa vào tường, Tần Phong nghiêng đầu nhìn cô, giọng có chút mệt mỏi nhưng vẫn mang theo nụ cười. Dọn xong rồi thì qua ngủ đi, cũng muộn rồi. Giang Miên chớp chớp mắt, mặt khẽ ửng đỏ. Cô gật đầu, vâng, cô chậm chậm đi tới. Cùng Tần Phong trở lại phòng ngủ. Giang Miên hơi bối rối nằm xuống giường, Tần Phong sau đó cũng vén chăn nằm xuống bên kia. Ngay sau đó, anh tắt đèn, Giang Miên lịch sự nói khẽ, ngủ ngon, Tần Phong dường như cười khẽ, chỉ đáp, ừ, đây là lần đầu tiên Giang Miên ngủ chung giường với một người đàn ông, lại là người cô không quen thân lắm. Dù anh là ân nhân cứu mạng của cô, trong lòng cô anh luôn là người chính trực và tốt bụng. Cô không nghĩ anh sẽ làm gì đột ngột, nhưng việc nằm cạnh anh, thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của anh, vẫn khiến cô cảm thấy rất lúng túng. Cô có lẽ cần thời gian để thích nghi với cuộc sống vợ chồng như thế này. Giang Miên không dám cử động, nhắm mắt lại tự du mình vào giấc ngủ. Ngủ rồi sẽ không còn thấy ngại ngùng nữa. Bình thường ở nhà, Giang Miên luôn ôm con thỏ bông cao 100cm khi ngủ. Từ nhỏ đến lớn, Giang Miên luôn cần ôm thứ gì đó mới cảm thấy thoải mái khi ngủ, đó đã trở thành thói quen khó bỏ của cô. Tối nay, đột nhiên không có thứ gì để ôm, Giang Miên cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng, cô chỉ có thể lặng lẽ nắm chặt góc chăn. Một lát sau, Tần Phong quay sang hỏi khẽ, ngày mai em có kế hoạch gì không? Giang Miên mở mắt, ngón tay vẫn nắm chặt góc chăn, nhỏ giọng đáp. Phải về trường để lo việc tốt nghiệp, vậy anh tiện đường đưa em đi. Giọng anh cũng trầm hơn, hai người như đang thì thầm. Giang Miên ngơ ngác đồng ý. Được, cảm ơn, cô chưa kịp gọi anh là học trưởng, như thường lệ, lời đã dừng lại ở từ. Cảm ơn, Giang Miên tưởng rằng tối nay sẽ rất khó ngủ. Nhưng thực tế, cô chỉ mất vài phút là rơi vào giấc ngủ sâu. Rất nhanh, Cô ngủ say, đến mức khi Tần Phong khẽ gọi, cô cũng không đáp lại. Tần Phong nghiêng người nhìn cô, cảm nhận rõ ràng hơi thở đều đặn của cô, từng nhịp thở của cô anh đều nghe thấy. Tối nay anh không hề say, Giang Miên không biết tửu lượng của anh rất cao, ngay cả những người trong gia đình cũng chưa hiểu rõ tửu lượng của anh. Anh giỏi giả vờ, đã nhiều lần giả vờ say trước mặt họ. Nhưng giả vờ say trước mặt cô, đây là lần đầu tiên. Tần Phong cố tình mượn cớ say rượu để nói sự thật với cô, rằng công ty của anh thực ra rất ổn, không hề sắp phá sản. Anh chỉ muốn xem cô phản ứng thế nào. Không ngờ, cô lại rất nghiêm túc hỏi anh có nên đi ly hôn không. Ly hôn là điều không thể. Trước khi đăng ký kết hôn, anh đã cho cô cơ hội, cô tự nói rằng không hối hận. Tần Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Khi ngủ, tay Giang Miên vốn nắm chặt góc chăn đã dần thả lỏng. Tần Phong cẩn thận cầm tay cô, nhẹ nhàng và dịu dàng hôn lên mờ u bàn tay cô. Như sợ làm cô tỉnh giấc, ngủ ngon, vợ yêu. Anh thì thầm, em hãy sớm thích anh, được không? Cách chương.